Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, xua tan. Không có phản ứng, nhị tinh long hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi mở cái miệng rộng cuồng tiếu lên. Ha ha ha, ngươi quả nhiên cũng nếm được ta chế tạo khói độc lợi hại. Ngươi nên cùng Son Goku, tiểu quỷ kia giống nhau, đều đã mất đi lực lượng a, cho nên không dám mở mắt. Nhị tinh long mừng đến đều khoa tay múa chân. Son Goku quá cường đại, quá thần bí. Tuy là hắn lúc trước cho rằng Son Goku cũng đã đánh mất chiến lực, mà dù sao hổ chết dư uy ở, không có chân chính khẳng định hổ trước khi chết, người nào cũng không dám xem thường. Đáng tiếc, ngươi coi như không phải trợn mở con mắt, giả bộ ngủ giả chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ai bảo tiểu quỷ kia hoài nghi ta biết sợ ngươi. Ta đếm 3 lần, nếu như ngươi còn không mở mắt ra, ta khả năng liền được xuất thủ. Nhị tinh long dựng thẳng lên một ngón tay. 1, chậm đã, lúc này bản cô nương nóng nảy, liền muốn dùng ngôn ngữ lại gạt ở nhị tinh long. Đúng lúc này Son Goku trợn mở con mắt, lưỡng đạo chói mắt tinh quang từ Son Goku trong mắt bắn ra. Nhị tinh mắt rồng quang chống lại Son Goku con mắt. Trong nháy mắt đó, nhị tinh long dường như thấy được một mảnh hạo hàn không gì sánh được tinh không. Cái này trong tinh không có một viên quang mang chớp thước đại thủ. Đồng thời một cỗ để cho người khiếp đảm cảm giác, để nhị tinh long cả người hầu như đều bị thu lấy. Cảm giác này chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, nhưng là nhị tinh long toàn thân đều ướt mồ hôi. Vừa rồi hắn thật sự có một loại sinh mệnh khó giữ được cảm giác. Người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhị tinh long sắc mặt rất khó nhìn, thân thể hắn chậm rãi lui về phía sau. Nhị tinh long có thể không phải ngu ngốc, nguyên bản hắn liền đối với Son Goku có chút sợ hãi. Mà hiện tại Son Goku chỉ là một mở mắt, để hắn có như vậy đáng sợ cảm giác. Nếu như hắn cùng Son Goku giao thủ, gặp phải trạng huống gì, rất khó nói. Đối với nhìn mình không thấu nhân vật đáng sợ, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Dù sao hắn nhị tinh long là chúng tà ác long bên trong nhỏ yếu nhất. Nếu như không dùng độc, thật là yếu có thể. Ngươi mới vừa nói cái gì? Son Goku trên mặt chậm rãi rào rạt cười lên dung. Nụ cười này là như vậy sán lạn, nhưng là nhị tinh long lại một chút cũng không vui. Ta không nói gì, chỉ là thấy ngươi đang ngủ, sợ ngươi cảm lạnh, cho nên tới đánh thức ngươi. Nhị tinh long cười ha hả nói rằng, nhưng là ta nghe được là ngươi muốn giết ta. Ngươi còn nói ta trúng ngươi độc vụ chi độc, mất đi lực lượng. Son Goku nói tay một tấm, bao vây tại hắn quanh người lục sắc quỷ dị tiêu thất. Nhị tinh long đồng lỗ co rụt lại. Hắn cư nhiên không nhìn ra những cái này màu xanh biếc mặt trái năng lượng là thế nào biến mất. Nói đùa, ha ha, ta chính là đùa giỡn. Ta làm sao có thể muốn giết ngươi? Nhị tinh long cúi đầu, nở nụ cười. Ngươi cường giả như vậy, làm sao có thể bên trong ta một chút tiểu độc? Ta tuyệt đối là đùa giỡn. Ha ha, ngươi đã tỉnh, ta đây liền cáo từ. Chờ một chút, bản cô nương cùng Son Goku, trên người bọn họ độc, ngươi giải a? Son Goku thản nhiên nói. Nhị tinh long biến sắc, rất khó nhìn nói, Son Goku, ngươi cũng đã có nói không nhúng tay vào chuyện của ta. Ta nói qua, nhưng lúc này đây là chính mình tìm tới ta. Son Goku cười nhạt, vừa rồi ngươi là không phải nói đùa, ngươi nghĩ rằng ta là người ngu? Ghê tởm. Nhị tinh long hai tay bóp quyền, từng cổ một vô danh hỏa tại hắn trong lồng ngực xông tới. Son Goku chậm rãi đứng lên, không để ý tí nào phẫn nộ nhị tinh long. Hắn một cái lắc mình liền đến bản cô nương trước người. Tiểu cô nương, nhìn ngươi dáng dấp, tựa hồ bị nhị tinh long chế tạo ô nhiễm vũ khí cho ô nhiễm. Đại ca ca, Ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Bản cô nương vui mừng kêu lên. Lúc trước bản cô nương là hoài nghi nhị tinh long cực kỳ sợ hãi Son Goban. Có thể là mới vừa. Son Goban vừa mở ra mắt, liền chấn nhiếp nhị tinh long. Đây hết thảy thấy bản cô nương thật là tâm hoa nổ phóng. Con kia đại thanh con ếch rất xấu rồi. Hắn vừa rồi đều muốn ăn ta. Đại ca ca, người nhất định phải thay ta hảo hảo giáo huấn hắn. Bản cô nương kêu lên. Muốn giáo huấn, ta cảm thấy ngươi tự mình động thủ kỳ thực tốt hơn. Son Goban mỉm cười nói. Bản cô nương không khỏi nhíu miệng. Ta nếu là có thể đánh được hắn, ta đã sớm động thủ. Nhưng là ngươi cũng biết ta trúng hắn độc vụ chi độc. Căn bản không phải của hắn đối thủ. Cái này rất dễ dàng. Son Goban vươn tay trái. Ngũ chỉ khẽ nhếch, lòng bàn tay hướng lên trên. Một viên quả táo tả hữu lớn nhỏ xí bạch quang cầu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Đi thôi, Son Goban tay nhấc lên một chút. Quang cầu bị nhưng lên không trung. Sau đó mui thuyền nổ tung. Tức khắc cả cái thế giới hóa thành bừng sáng. Vô số ánh sáng màu vàng từ trên trời hạ xuống dưới. Theo những ánh sáng này đánh xuống, hết thảy sương mù dày đặc đều biến mất. Bản cô nương cảm giác được quang mang chiếu xạ ở trên người nàng lúc. Cả người lập tức liền cảm giác được tinh thần gấp trăm lần. Dường như mệt nhọc không gì sánh được lúc buồn ngủ một chút phía sau tỉnh lại. Lẽ nào lực lượng của ta lại đã trở về? Bản cô nương cũng giơ tay lên. Hơi triệu tập, trong lòng bàn tay nàng liền xuất hiện một viên màu xanh nhạt khí công đạn. Thật tốt quá! Thao túng quá như ý. Bản cô nương con mắt sáng được như vì sao. Lúc trước Son Goku đang cùng nhị tinh long lúc giao thủ, nàng chỉ một lần muốn triệu tập khí, hình thành khí công đạn hỗ trợ. Có thể là hoàn toàn không cách nào triệu tập. Bên kia, Son Goku một mực thử đào móc ra bên trong thân thể tiềm lực. Chỉ là vẫn hiệu quả không lớn. Mặc dù Son Goku nội tâm đã phẫn nộ tới cực điểm đều không làm nên chuyện gì. Nhưng là cùng ngày không trung quang mang chiếu xạ ở trên người hắn lúc. Oanh, chỉ thấy Son Goku trong nháy mắt liền biến thân trở thành Super Saiyan. Ta dĩ nhiên hoàn toàn được rồi. Son Goku cũng kinh hỉ không gì sánh được. Hắn quơ nắm tay. Mỗi một quyền tốc độ đều sắp tới bình thường dưới trạng thái Super Saiyan cực hạn. Được rồi, ta còn có việc, liền đi trước. Son Goban nói hướng Son Goku gật đầu. Đại ca ca, ngươi, bản cô nương một cái từ hưng phấn tỉnh lại. Liền phải gọi ở Son Goban, nhưng là Son Goban thân ảnh đã biến mất rồi. Thật là, rõ ràng cũng biết nhìn khắp nơi đùa giỡn. Lộng đến giống như so với ai khác đều vội vàng. Bản cô nương dậm chân, đích thì thầm một tiếng, sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn về phía nhị tinh long. Ta nói đại thanh con ếch, ngươi tẫn nhiên muốn ăn ta, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc rồi. Nhị tinh long ngạch đầu từng viên một mồ hôi hột chợt xuống. Đầu óc hắn hiện lên mới vừa Son Goban động tác, trong lòng kinh ngạc không ngớt. Hắn thật vất vả chế tạo ra độc vụ, cư nhiên chỉ là bị Son Goban thuận tay nhưng một viên quang cầu liền giải quyết rồi. Người này quả nhiên vẫn luôn không trúng độc, may mắn ta không có hướng hắn xuất thủ. Chỉ là, nhị tinh long nhìn về phía trước bản cô nương, lúc này bản cô nương đang hướng hắn bay tới. Chạy mau, nhị tinh long hướng viễn phương bay đi, còn muốn chạy trốn. Dưới chân núi dâng lên một cái cự đại lam sắc khí công đạn. Son Goku hai tay đặt bên hông, lòng bàn tay hướng phía nhị tinh long phương hướng. Một viên lớn vô cùng Kamezoko đạn rất nhanh biến lớn. Lúc trước kém chút bị nhị tinh long giết chết, lúc này Son Goku căn bản không dám dây dưa, trực tiếp liền dùng hết Kamezoko. Oanh, khí công đạn đánh vào nhị tinh trên thân rồng. Trong nháy mắt, nhị tinh long liền biến mất. Một viên có hai khỏa ngôi sao năm cánh màu xanh đậm long châu từ không trung rớt xuống. Hồng quang lóe lên, bản cô nương nắm long châu. Chỉ thấy viên này màu xanh đậm long châu ở trong tay nàng. Phía trên khe hở lấy tốc độ thật nhanh tiêu thất. Vẻn vẹn không đến hai cái hô hấp, liền biến thành tranh quang lòe lòe. Sáng tinh tinh long châu. Long châu chữa trị là hai ngôi sao. Xem ra nhị tinh long chân bị tiêu diệt. Son Goku đi tới bản cô nương bên người. Tâm tình buông lỏng nói rằng. Ra ra. Nhân gia vốn còn muốn hảo hảo đánh tên kia một bữa. Ngươi cư nhiên một cái khí công đạn liền giết hắn. Bản cô nương vẻ mặt không vui. Lúc trước chịu giáo huấn còn chưa đủ sao? Hiện tại Son Gouben lại ly khai. Nếu như lại bị hắn độc cho độc đến rồi, khả năng liền ai cũng cứu không được chúng ta. Son Goku nói rằng, còn không phải đều tại ngươi. Đều mạnh mẽ như vậy. Cứ nhiên sợ chính là độc vụ. Bản cô nương hừ một tiếng. Son Goku không khỏi ôm đầu lộ ra lúng túng nụ cười. Lấy hắn tầng thứ, theo lý thuyết là bách độc bất xâm. Ai biết lúc này đây, Son Gouben cái tên kia, liền nhị tinh long đều như vậy sợ hắn. Hơn nữa hắn cư nhiên hoàn toàn không sợ nơi này độc vụ. Thuận tay ném ra một cái khí công đạn đã đem hết thảy độc vụ đều thanh trừ. Thật là một thần bí khó lường đáng sợ tên. Son Goku trong lòng cảm khái. Không bao lâu phía sau, Son Goku, bản cô nương hóa thành hai đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Có Long Châu Radar ở, tìm kiếm tà ác Long là rất đơn giản nhanh chóng sự tình. Rất nhanh hai người tìm được rồi chiếm đoạt ngũ tinh cầu. Có thể thao túng điện năng ngũ tinh Long, chỉ là để Son Goku. Bản cô nương kinh ngạc chính là tại bọn họ tìm được ngũ tinh Long lúc. Son Gouben lại đang cách đó không xa đà tòa. Đại ca ca, Son Gouben, hai người kết nối với trước chào hỏi. Son Gouben không có để ý bọn họ. Hai người cũng không để ý. Sau đó tinh linh quỷ quái bản cô nương dùng ngôn ngữ hướng ngũ tinh Long thăm dò. Quả nhiên phát hiện ngũ tinh Long cũng cùng nhị tinh Long nhất dạng. Đối với Son Gouben sợ chi như hổ. Bất quá để cho nàng rất khó chịu chính là Son Gouben không chỉ có không để ý tới nàng và Goku. Hơn nữa tại bọn họ rơi vào khốn cảnh lúc trực tiếp rời đi. Ngũ tinh long thiết bị điện dịch nhờn quả thực lợi hại. Goku chính là biến thân siêu bốn cũng không khả năng làm gì được hắn. Bất quá Son Goku là cái này một cái thời không thiên mệnh chi tử. Mới có thể gặp giữ hóa lành. Nếu như chỉ là ấn năng lực, Son Gouben quả thật có chút lo lắng Son Goku cùng bản cô nương. Dù sao Long Châu GT bên trong, Son Goku biến thân siêu bốn ra tay toàn lực, cũng không đối phó được ngũ tinh long. Cuối cùng là ngũ tinh long quá đắc ý vong hình liễu. Hấp thu quá nhiều năng lượng, để tự thân biến đến vô cùng cự đại. Hết lần này tới lần khác dưới bầu trời mưa. Bởi vì ngũ tinh long đối với điện năng thao túng phương thức thì không đúng. Cực kỳ nhân loại biến hóa, mà không phải hiểu điện quy tắc bản nguyên, cho nên tạo thành chập mạch, lúc này mới thất bại. Nếu như Goku thực sự không được, ta sẽ xuất thủ. Son Gouben ánh mắt lóe lên một đạo sát cơ. Lúc trước Son Gouben đi tới ngũ tinh long chỗ khu vực. Ngũ tinh long cư nhiên trực tiếp hướng Son Gouben xuất thủ. Như không phải Son Gouben cũng không muốn thay đổi cái này lúc Sorata nhiều cốt truyện. Đã sớm một cái tát đập chết đầu này ngũ tinh long. Son Gouben tuy là không có đập chết ngũ tinh long. Có thể cũng cho ngũ tinh long nhất cái giáo huấn. Một bạt tai đem hắn năng lượng trong cơ thể toàn bộ hóa thành hư không. Sợ đến ngũ tinh long liên tục. Cầu xin tha thứ, ta một lần này thu hoạch cũng coi như có thể. Son Gouben cảm ứng thân thể đề thăng. Hắn lúc này đây đương nhiên cũng là tìm hiểu ngũ tinh long phụ năng lượng. Tuy là thời gian rất ngắn, nhưng là thu hoạch cũng rất đại. Lúc này một cái kia sở hữu Son Goban đạo chủng chi thụ quảng đại thế giới. Đạo chủng trên cây một căn khác, cành cây bên trên lại khai xuất một đóa mỹ lệ ký hiệu chi hoa. Đương nhiên đóa hoa này cũng là không hoàn chỉnh. Hơn nữa linh hồn của ta cùng thân thể cũng đều có rất tốt đề thăng. Son Goban trong lòng vui mừng không gì sánh được. Lúc này đây bởi vì hắn lĩnh ngộ đồ đạc ít hơn, cho nên đề thăng xa kém xa lần trước, nhưng cũng tăng lên hơn 3.000 ước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.